xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 298, lại luyện kim thủy đan. Góc truyện audio.com, đan lâm các phản giả kia cư nhiên lại là đan sư thiên cấp. Lâm Mộng Kỳ nhìn Ngọc Giản truyền tin trong tay, không dám tin nói. Tiểu thư, có lẽ là tin tức sai lầm, thị nữ thấy sắc mặt Lâm Mộng Kỳ khó coi, nhẹ giọng trấn an. Sẽ không có ai lấy loại chuyện này ra nói giỡn, nhưng tin tức này cũng quá không đáng tin, sao có thể có đan sư liên lục luyện chế đan dược thiên cấp còn trước sau đưa tới đan kiếp. Lâm Mộng Kỳ cau mày lại, cũng chưa chắc đã là không có khả năng, chỉ cần linh hồn lực của đan sư này đủ cường hãn. Nhưng phản giả mới là tu sĩ kim đan kỳ, hắn có lợi hại cũng không lợi hại đến đâu được, không chừng là những kẻ Bích Vân Tông kia không biết nhìn hàng, nhận sai, hơn nữa ta nghe nói, người nọ vừa luyện chế xong đan dược liền trốn đi, có thể là trột giả. Thị nữ nói, Lâm Mộng Kỳ gật đầu, người nói cũng có chút đạo lý. Xác suất luyện chế đan dược thành công của Gia Gia đại khái cũng chỉ ở 1/4, phản giả hai lần luyện chế đan dược thiên cấp đều thành công, thấy thế nào cũng quá khoa trương, nhưng Bích Vân Tông nhiều người nhìn thấy đan kiếp như vậy, hẳn cũng không đến nỗi ai cũng nhận sai. Bích Vân Tông ra một đan sư thiên cấp khó tránh khỏi sẽ khiến các thế lực khác phái người tới thăm dò, hẳn qua không bao lâu nữa liền biết tin tức thực hư ra sao, nếu là thật vậy đáng sợ. Dreamhouse 2255, Bích Vân Tông, thiếu tông chủ, phản đan sư còn chưa ra sao? Vương Tổ An hỏi. Vương Tổ An là phù sư thiên cấp, một trong số những trưởng lão nguyên anh của Bích Vân Tông, địa vị trong tông môn không thấp. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, lúc trước luyện chế đan dược tiêu hao có hơi lớn, hắn còn đang nghỉ ngơi. Phản đan sư cũng không cần một lần luyện chế đan dược thiên cấp hai lần mà. Vương Tổ An lắc đầu than thở. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, nhưng nhị ca làm việc trước nay không thích đi theo con đường bình thường, nhị ca là thiên tài mà thích hành xử khác người cũng là khó tránh khỏi. Thiếu tông chủ, lúc trước lần luyện chế thứ hai phản đan sư là luyện chế kim thủy đan. Vương Tổ An hỏi, Diệp Cẩm Văn gật đầu. Không sai, Vương Tổ An cười cười. Phản đan sư thật lợi hại, liên tục luyện chế đan dược thiên cấp cũng có thể đảm bảo xác suất thành công, ta có thể nhờ hắn hỗ trợ luyện đan không? Vương Tổ An muốn kim thủy đan đã lâu, 10 năm trước hắn từng mời một vị đan sư thiên cấp ra tay, nhưng vận khí không tốt lắm, vị đan sư kia luyện hỏng hết nguyên liệu, xong việc thu một phần phí ra tay xong liền tống cổ Vương Tổ An đi. Dreamhouse 2255, Vương Tổ An biết trên tay Diệp Cẩm Văn có hai viên kim thủy đan, nhưng cũng không dám tranh với huynh đệ Diệp gia, tuy rằng đều là tu sĩ nguyên anh, nhưng nếu thật sự đánh lên, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong hai người. Diệp Cẩm Văn gật đầu, hẳn là có thể, chỉ cần Vương trưởng lão chịu ra đủ tiền thuê. Đó là đương nhiên, Vương Tổ An nói, mời vị đan sư nào ra tay cũng cần phải trả tiền thuê, đáng sợ nhất chính là đã thanh toán tiền thuê còn không mời được đan sư, lấy tình huống của phản giả ngày đó liên tục luyện chế đan dược thiên cấp, xác suất thành công của phản giả có thể nói là cực kỳ đáng sợ, thấy thế nào cũng là mời phản giả ra tay tương đối có lợi. Linh khí bên trong tiểu bí cảnh cực kỳ nồng đậm, một lượng lớn linh khí đang dũng trào vào trong thân thể của Diệp Phàm. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm bởi vì luyện đan thân thể tiêu hao quá độ chỉ có thể liên tục hấp thu linh khí xung quanh để cải thiện thân thể. 5 ngày sau, Diệp Phàm hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí tinh thần lực còn có một tia tăng tiến. Diệp Phàm bên này vui vẻ thoải mái tu luyện, hoàn toàn không biết rất nhiều người vì gặp hắn trông mòn mỏi con mắt. Dreamhouse 2255. Rất nhiều người ở Bích Vân Tông đều muốn đi diện kiến vị đan sư thiên cấp mới nhập môn, nhưng Diệp Phàm là được Diệp Cẩm Văn đưa vào tiểu bí cảnh, sau đó lại bế quan trong động phủ của Diệp Cẩm Văn, người khác muốn gặp cũng không được. Diệp Phàm vừa ra khỏi tiểu bí cảnh liền thu được một đống lễ vật, Diệp Phàm thích nhất là thu lễ, có lễ vật đưa tới cửa chiếu đơn toàn bộ thu. Bạch Vân Hy kiểm kê lễ vật một vòng, nói, tu sĩ của Bích Vân Tông cũng thật giàu có. Tài nguyên ở Nam Đại Lục phong phú hơn Đông Đại Lục mà, cho nên tu sĩ cùng giai cũng sẽ rộng rãi hơn một ít. Diệp Phàm thò đầu qua, hỏi, ai đưa lễ nặng nhất, là một người tên Vương Tổ An, tặng 20 viên linh thạch cực phẩm cùng với lại 5 phần linh thảo thiên cấp. Bạch Vân Hy nói, là hắn a. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, người biết, ừ, hắn là đường chủ phù đường của tông môn, năm ấy ta rời đi hắn vẫn còn là phù sư linh cấp, hiện tại đã tới thiên cấp, thuật sư thiên cấp đều tương đối có tiền. Diệp Phàm nói, hắn đưa lễ nặng như vậy là muốn cầu một viên kim thủy đan. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm xoa xoa cằm, kim thủy đan, đan dược này hình như rất được hoan nghênh, trệ y tay ta cũng không còn nhiều lắm, luyện chế một lò là tốt rồi, kỳ quái ta xuất quan, Cẩm Văn cư nhiên không tới tìm ta chơi. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái, Cẩm Văn rất bận rộn, Diệp Phàm khó hiểu nói, hắn thì có gì để bận, ta thấy hắn cũng không có làm cái gì. Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn tuổi còn trẻ đã là cao thủ nguyên anh, trưởng lão một phái, qua lời Diệp Phàm lại giống như là một dân thất nghiệp lang thang cả ngày ăn không ngồi rồi vậy. Ta nghe có rất nhiều người tới chúc mừng hắn thăng cấp nguyên anh, hắn hẳn là đang tiếp đãi những người đó đi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm nghi hoặc, rất nhiều người, đuổi người khác đi tiếp đãi là được rồi. Bạch Vân Hy lắc đầu, nghe nói người tới đều là đại lão nguyên anh, không thể không cho mặt mũi. Hắn không phải đã thăng cấp nguyên anh mấy ngày rồi sao? Sao bây giờ mới tới chúc mừng? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Bạch Vân Hy, hẳn là nghe nói Bích Vân Tông ra một đan sư thiên cấp cho nên tìm cái cơ tới đây tra xét thực hư đi. Diệp Phàm bĩu môi, mặc kệ bọn họ, ta lại luyện chế mấy lò đan dược lo trước khỏi họa. Cũng được, Bích Vân Tông khan hiếm đan dược cao cấp, luyện chế ra kiểu gì cũng có tác dụng. Diệp Phàm vừa luyện chế hai lò liền bế quan, mấy người nào đó ước chừng đã trông mòn con mắt. Dreamhouse 2255, đại ca còn chưa trở về, phỏng chừng là không dược, cuối cùng vẫn phải để ta ra ngựa. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn ngồi trong đại sảnh cùng tu sĩ Nguyên Anh của mười mấy tông môn chuyện trò vui vẻ. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, mị lực của nhị ca quả nhiên không ai có thể so. Mấy lão đầu này ngày thường muốn gặp mặt một lần cũng khó, hiện tại lại đồng thời tụ tập ở chỗ này, nói là chúc mừng hắn, lại không ngừng đâm thọt vấn đề đan dược, rõ ràng là tới điều tra nhị ca. Diệp Cẩm Văn nhẫn nại tính tình cùng một đám người mang ý xấu nói giỡn. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên một tiếng sấm rầm vang lên, mấy người nguyên bản đang nói chuyện trời đất với Diệp Cẩm Văn như ong vỡ tổ lao ra ngoài xem náo nhiệt. Từng đạo đan kiếp rầm rầm đánh xuống. Diệp thiếu tông chủ, không ngờ Bích Vân Tông lại thật sự ra một vị đan sư thiên cấp, ta còn tưởng là nói giỡn cơ. Một vị trưởng lão của Thần Phong Tông chua lòm nói. Diệp Cẩm Văn cười cười. Vận khí tốt mà thôi. Diệp Cẩm Văn híp mắt thầm nghĩ, sau khi chuyện nhị ca là đan sư thiên cấp truyền ra, bên ngoài liền có lời đồn nói người Bích Vân Tông bọn họ không biết nhìn hàng, coi lôi kiếp bình thường thành đan kiếp, một đan sư không có khả năng liên tục luyện chế ra đan dược thiên cấp, hiện tại nhiều người nhìn thấy như vậy, lời đồn ắt hẳn là sẽ tự đổ. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn đáp xuống bên cạnh phòng luyện đan, phát hiện Vương Tổ An đã sớm chờ bên cạnh. Vương trưởng lão cũng ở đây. Vương Tổ An gật đầu tâm tình không tồi đáp. Đúng vậy, đạo lữ của Phạn đan sư nói Phạn đan sư muốn luyện chế kim thủy đan, nếu như luyện thành có thể phân cho ta một viên, xem tình thế này, hẳn là sắp kết thúc. Diệp Cẩm Văn gật đầu. À, một tiếng, Diệp thiếu tông chủ, ta nghe nói vị đan sư thiên cấp kia còn chưa có cử hành nghi thức chính thức nhập tông đúng không? Tinh Hà kiếm phái Triệu An hỏi. Diệp Cẩm Văn cao mày, hứa đại ca đề cử nhị ca gia nhập Bích Vân Tông, đại ca đáp ứng, chế ý cơ bản, một tu sĩ kim đan muốn nhập tông, đại ca nói một câu là được, nhưng nếu là đan sư thiên cấp vậy thì lại không giống. Diệp Cẩm Văn thong dong cười, đúng là còn chưa có cử hành nghi thức chính thức nhập tông. Phản giả là nhị ca cử hành hay không không phải đều giống nhau sao? Vương Tổ An nghe thấy lời Diệp Cẩm Văn nói, sắc mặt không khỏi đổi. Phản giả còn chưa cử hành nghi thức chính thức nhập tông, vậy người của các tông môn khác liền có thể tận lực mời chào. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn vừa nói xong, không ít tu sĩ ở đây đều lộ ra một bộ biểu tình nóng lòng muốn thử. Một đạo liêu quang từ trên y trời giáng xuống, người vừa đến, các tu sĩ ở đây đều cảm nhận được một cỗ kiếm khí lãnh liệt. Nhiều khách nhân như vậy, Diệp Khải Hiền lạnh lùng đáp xuống đất hỏi. Diệp Khải Hiền vừa đến, không ít tu sĩ đều thu liễm lại biểu tình chê y mặt, sợ bị kẻ điên Diệp Khải Hiền này theo dõi. Diệp Cẩm Văn cười cười với Diệp Khải Hiền, bọn họ là tới chúc mừng ta kết anh, hiện tại mới đến, có lẽ là chê y đường chậm trễ đi. Diệp Cẩm Văn thấy sắc mặt Diệp Khải Hiền khó coi, thầm nghĩ, sắc mặt đại ca kém như vậy, phòng trừng tiến triển không có thuận lợi lắm. Diệp Phàm thu đan dược ra khỏi phòng luyện đan. Diệp Phàm tùy ý ném một viên đan dược cho Vương Tổ An, Vương Tổ An luống cuống tay chân tiếp lấy. Diệp Phàm từng thấy qua nhiều đan dược thiên cấp, một viên kim thủy đan cũng không thèm để ý, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm không coi trọng kim thủy đan, Vương Tổ An lại coi trọng, Vương Tổ An bị thái độ tùy ý của Diệp Phàm dọa sợ không nhẹ. Diệp Phàm vừa ra khỏi, một chúng tu sĩ Nguyên Anh liền sôi nổi dán tới chào hỏi. Phản giả đan sư Thần Phong Tông chúng ta nguyện ý mỗi năm lấy ra 50 viên linh thạch cực phẩm mời chào các hạ trở thành trưởng lão của chúng ta, không biết các hạ có hứng thú hay không? Trưởng lão Nguyên Anh của Thần Phong, Mạnh Lập tự tin nói. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Không có hứng thú, góc truyện audio.com. Mấy tu sĩ Nguyên Anh thấy Diệp Phàm suy xét cũng không suy xét liền cự tuyệt, một đám sắc mặt buồn rười rượi. Mạnh Lập ra giá đã rất cao, những người khác không tài nào ra giá cao hơn được Mạnh Lập. Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền ôm hai tay hỏi, Hứa đại ca đâu, không phải ngươi đi tìm hắn sao? Diệp Khải Hiền cau mày, dầu dĩ nói, hắn, bế quan, lại bế quan, một người bế quan thì có ý tứ gì, hai người bế quan xong tu mới có ý tứ. Diệp Cẩm Văn, nhị ca tên ngốc này, cương nhiên làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Hiện tại nhị tẩu còn chưa có chạy thật sự là thần tích. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, Bạch Vân Hy không vui nói. Diệp Phàm quay đầu lại, vô tội nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy sắc mặt âm trầm, Diệp Phàm rầu rĩ nói. Không nói thì không nói. Diệp Cẩm Văn xoa xoa mũi. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Cũng được, Dream House 2255 cách chương.